trở thành quốc bảo nhờ mỹ thực. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại người trong thôn trên cơ bản đều đến nhà họ Chu thăm ông Tây. Nhà Chu Đại Phát từ chỗ Chu Phát Tài phải đi bộ thêm 6-70 mét nữa. Phòng ở là một nhà gạch có hai lầu nhỏ. Hiện tại dù cho có nghèo, thì tích cóp ít năm vẫn là có thể xây được phòng ở. Nhà bọn họ tuy rằng không trang nhã bằng nhà họ Dương, nhưng cũng coi như sạch sẽ. Chu Đại Phát nằm trên ghế dài trong phòng khách, còn người trong thôn ngồi trên băng ghế xung quanh, cùng những người lớn tuổi hút thuốc lá nói chuyện. Khi Dương Lâm đến, tất cả mọi người liền cùng ông cụ chào hỏi, chủ nhà lại bưng một băng ghế dài đi ra cho ba người bọn họ ngồi. Ông cụ từ chối điếu thuốc của chủ nhà, mới cau mày hỏi. Đại Phát, ông về sau có tính toán gì không? Nói đến việc này, Chu Đại Phát cùng người trong thôn đều nhíu mày, hiển nhiên vấn đề này thực làm cho người ta ưu sầu. Chu Đại Phát cùng vợ là Bạch Xuân Quyên lộ ra vẻ u sầu, nhịn không được thở dài. Hiện tại chân của Đại Phát như vậy, áp lực nhà chúng tôi lại càng lớn, hai đứa con trai đều đang đi học, thằng cả một năm nữa mới tốt nghiệp, còn thằng út vẫn phải trả học phí thêm mấy năm. Vốn muốn yêu cầu người quản đốc bồi thường, nhưng lần này là do Đại Phát muốn kiếm thêm nhiều tiền mới xảy ra chuyện, đối phương chỉ chi tiền thuốc men chứ không quản thêm nữa, chúng ta về sau phải làm sao bây giờ? Bạch Xuân Quyên ở công trường nấu cơm, một tháng hơn 2.000, cũng chỉ miễn cưỡng đủ chi trong nhà. Trước kia, phần lớn thu nhập trong nhà đều dựa vào Chu Đại Phát, hiện tại Chu Đại Phát không thể làm được gì nữa, còn phải thường xuyên đi kiểm tra sức khỏe, tình huống gia đình trở nên vô cùng khó khăn. Nếu không còn cách nào khác thì trồng trọt bán đồ ăn đi, cũng có thể kiếm được tiền, chờ thằng cả tốt nghiệp, tình huống trong nhà liền tốt lên rồi. Thôn trưởng hút điếu thuốc, an ủi nói. Nhưng đây cũng chỉ là an ủi, ai chẳng biết hiện tại sinh viên mới vừa tốt nghiệp, áp lực cũng rất là lớn. Ở trong thành phố, đi làm thu nhập tuy cũng gọi là có chút cao nhưng nếu không có cha mẹ hỗ trợ, chỉ tính tiền thuê nhà cùng tiền tương lai mua căn hộ cũng là một vấn đề lớn, nào có dư giả gì để nuôi sống gia đình. Dương Lâm cũng thở dài, cau mày. Hiện tại xã hội ngày càng phát triển, dù cho gia đình thế nào cũng không bao giờ bị thiếu ăn, nhưng áp lực cuộc sống cũng lớn. Chi tiêu của con cái cũng không giống với những năm trước. Chu Đại Phát cắn chặt răng, không cam tâm. Trước tiên ở trong nhà dưỡng thương, chờ chân tốt lên tôi lập tức đi tìm việc làm. Nào có dễ dàng như vậy, ông đã từng này tuổi, chân lại không tốt, cũng không có văn hóa gì. Ông nói thử xem ai lại muốn thuê ông. Một người thành thật dội một gáo nước lạnh, Chu Đại Phát nhất thời tuyệt vọng. Tôi đây còn có biện pháp gì à, cháu thuê chú. Một giọng nữ thanh thúy sạch sẽ vang lên. Mọi người nhất thời sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía Trình Nguyên Hoa. Trong thôn không có nhiều bí mật, trước kia Trình Nguyên Hoa cũng đã tới thôn, tất cả mọi người chỉ biết trong nhà cô giàu có, cha mẹ rất có bản lĩnh. Mấy ngày hôm trước cô gái nhỏ này đã trở lại, mọi người đều biết cha mẹ cô đã chết, cũng không có tài sản gì để lại cho cô, nên cô mới quay lại đây. Hai ngày nay trứng luộc nước trà cô làm nổi tiếng cả thôn, mọi người cũng cảm thán. Cách chương.